Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 10, đặt bẫy, gocchuyenaudio.com. Màn đêm đã xuống, đèn đường cửa phủ đốc quân sáng lên, hào quang màu vàng tựa như lụa sa mỏng, lưu truyền quanh quần, triền miên vũ mị. Cố Khinh Chu bước xuống ô tô, ánh đèn mông lung bao phủ, mặt mày mỗi người đều phủ một tầng nhu huyền dịu dàng. Đốc quân phủ mở vũ hội, danh lưu thế gia nhạc thành toàn bộ đều có mặt. Trước cổng chính, sân vườn đã sớm đậu đầy các loại xe hơi xa hoa, BMW thời thượng, từng người bước xuống đều mặc hoa y cẩm phục. Khinh Chu tiểu thư, Cố phu nhân, mời tới bên này. Phó quan Tháp Tùng cũng xuống xe trầm ổn dẫn đường, coi Cố Khinh Chu như khách quý. Cố Khinh Chu hơi gật đầu tinh tế yêu nhã tư thái thướt tha đi theo phó quan vào cửa. Đốc quân phu nhân Thái Cảnh Thư đứng ở lầu 2, dáng người tùy ý dựa nghiêng vào đằng sau màn cửa, vuốt vuốt tua cờ màu xanh nhạt, con mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa đến, hai con ngươi lạnh lẽo ma mị, mang theo quang mang thấu lãnh xương cốt. Bà đã nhìn thấy chiếc xe của nhà mình đi đón Cố Khinh Chu trở về, lúc này mới khẽ cười tiếu dung diễm diễm. Cố Khinh Chu đến rồi, người thật dám đến, đốc quân phu nhân tự nói. Đã tới, đương nhiên sẽ có quả ngon để ăn, một nha đầu nông thôn, lại dám uy hiếp ta. Bà yên tĩnh mỉm cười, sớm đã có diệu kế đối phó với Cố Khinh Chu, để Cố Khinh Chu không dám xuất ra chứng cứ, đồng thời lại có thể mất hết mặt mũi. Đốc quân phu nhân chậm rãi xuống lầu. Hôm nay bà mặc một bộ váy màu tím sậm tay áo chấm đất lúc đi chập chờn chậm rãi, khiến bà tăng thêm vẻ đoan trang diễm dã hững hờ, hoàn mỹ dung hợp vào thân thể tạo ra phong tình mãnh liệt. Có người hít khí, đây chính là đốc quân phu nhân. Một điểm cũng nhìn không ra, bà đã sinh 5 người con cho đốc quân một nam nhân 40 tuổi cầm ly rượu thủy tinh, rượu vang đỏ trong ly phát ra diễm sắc gợn sóng, nhiễm thấu trong mắt của y không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào đốc quân phu nhân. Thật là đẹp người, toàn bộ danh viện phu nhân trong nhạc thành này, dung mạo dáng vẻ đều kém xa so với đốc quân phu nhân. Chỉ tiếc dạng nữ nhân tôn quý này, không thể phạm vào, nếu không chết cũng không có đất chôn. Người đồng bạn bên cạnh y cũng kinh diễm, nói, bà ta là đốc quân phu nhân. Bất quá, bà chỉ sinh 2 đứa bé, nhị thiếu soái cùng tam tiểu thư, những người khác đều không phải do bà sinh. Đại thiếu soái là do vợ cả sinh, 2 vị tiểu thư khác là do di thái thái sinh. À, chả trách, theo đốc quân phu nhân xuống lầu tiếng nghị luận chậm rãi ngừng. Nam nhân kinh diễm, nữ nhân hâm mộ, ánh mắt mọi người đều đặt trên người đốc quân phu. Phòng khiêu vũ của đốc quân phủ rất lớn, có thể dung nạp 300 người, mấy chung đèn thủy tinh treo lóng lánh phức tạp bóng loáng như gương thả dài xuống mặt đất. Trong đại sảnh xa hoa, dàn nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên là tiếng dương cầm phiêu miểu kiều diễm xoay quanh. Đốc quân phu nhân phong vận vẫn còn, diễm quang đủ để bức lui phồn hoa của thế gian này, chỉ còn lại phong tình thướt tha của bà. Cố Khinh Chu bước vào phòng khiêu vũ của đốc quân phủ cũng bị vẻ lộng lẫy huy hoàng, hương hoàn hoa phục chiếu hoa cả mắt hoảng hốt như bước vào trong tiên cảnh. Mụ mụ, cái này so với phòng khiêu vũ lớn nhất Luân Đôn cũng phải ngang ngửa đó, dám mời cả người Nga chơi đàn dương cầm. Cố Thương hưng phấn, hai gò má hơi đỏ lên, chỉ cần cô gả vào nhà này, những thứ xa hoa phô trương sau này sẽ là của cô, trong lòng Cố Thương phát nhiệt. gocchuyenaudio.com, đúng vậy, lần đầu tiên ta tới đây, Tần Tranh Tranh cũng sợ ngây người, Cố gia tại nhạc thành chỉ có thể coi là trung đẳng nhân gia, dạng đỉnh cấp hào môn này các cô có trèo cũng không tới. Đốc quân phủ thịnh tiệc lễ Tần Tranh Tranh không có duyên thấy một lần, hôm nay vẫn là nhờ Cố Khinh Chu khai sáng. Mẹ con hai người kinh ngạc nhìn phòng khiêu vũ Cố Khinh Chu đã được mời vào. Phó quan dẫn 3 người các cô đến chỗ ngồi biên giới Tây Nam, một lúc sau có một phục vụ mặc đồng phục bưng rượu vang đỏ tới. Cố Thương giành lấy trước một ly, Tần Tranh Tranh cũng tiếp nhận một ly, thấy Cố Khinh Chu cũng đưa tay ra Cố Thương khinh miệt cười nói. Người cũng uống rượu nho sao, không thấy qua việc đời, đừng trà đạp đồ vật. Cố Khinh Chu cười cười, bàn tay trắng như ngọc nhận lấy ly rượu thủy tinh, nhẹ nhàng lắc uống một ngụm. Cố Thương cứng người, nhìn dáng dấp của cô, không giống như là không biết uống rượu, không có xấu mặt. Chị hai, tay của chị không đau sao? Thế mà còn có tâm tư quan tâm tôi có từng va chạm xã hội hay chưa, chị thật tốt. Cố Khinh Chu mỉm cười. Cố Thương nghẹn lời, sự đau đớn bị Cố Khinh Chu nhắc lại chậm rãi truyền đến, cô hít khí lạnh, nghe Cố Khinh Chu châm chọc cũng không biết đáp lại ra sao, tức giận không nhẹ. Sau đó, có khách nhân từng người đến, trong vũ trường áo hương tóc mai lượn lờ, nam nhân đều mặc áo đôi tôm, nữ nhân đều mặc đầm lễ phục. Đốc quân phu nhân cùng đám người hàn huyên đôi chút thủy chung không đi đến chỗ Cố Khinh Chu, đối với Cố Khinh Chu làm như không thấy. Mụ mụ, đốc quân phu nhân vì sao không đến chào chúng ta? Cố Thương cũng nhìn ra dáng vẻ của đốc quân phu nhân. Mà bốn phía có người dò xét các cô. Là ai? Đốc quân phủ có đầy khách quý, 90% đều quen thuộc lẫn nhau, chỉ có gia đình ba người các cô là khuôn mặt xa lạ, đám người nhao nhao phỏng đoán thân phận của các cô. Chưa thấy qua, biết mấy người đó là ai không? Đám người lắc đầu, có vị danh viện thấp cười nhẹ, hoàng đế còn có tam môn và thân thích nghèo. Đây là giải thích ba người mà đốc quân phủ không biết tên là thân thích nghèo. Các nữ quyến cao ngạo đưa tới ánh mắt xem thường, bắt bẻ dò xét các cô. Cố Tường có chút gấp, cô không muốn bị người khác xem thường. Tần Tranh Tranh không trả lời nữ nhi, nhưng cũng liên tiếp nhìn về phía đốc quân phu nhân, hy vọng đốc quân phu nhân có thể tới cho các cô chút mặt mũi. Duy chỉ có Cố Khinh Chu là chầm chậm uống rượu, thần sắc nhàn nhã, không mang theo nửa phần lo nghĩ, tựa như hoàn toàn không có quan hệ gì với cô. Sau đó, Cố Khinh Chu nghe được phía sau có 3-4 nữ hài tử nói chuyện phiếm. Cô biết hôm nay vì sao mở vũ hội không? Có thanh âm xinh đẹp ngọt ngào vang lên, hỏi. Không phải đã nói rồi sao, hôm nay là sinh nhật Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư chỉ là thư nữ, dựa vào cái gì mà mở vũ hội lớn như thế tổ chức sinh nhật cho cô ta? Tôi lâu nay chưa thấy qua Nhị tiểu thư, nghe nói cô ta còn ở nước Anh du học đến nay chưa có trở về. Vậy vì sao mở vũ hội? Tôi nghe mụ mụ nói, hôm nay vị hôn thê của Nhị thiếu soái đến đây, là đốc quân phu nhân bày tiệc mời khách cho cô ta. Đoạn hội thoại này, Cố Khinh Chu nghe được, Cố Tương cũng nghe được. Cố Tương đột nhiên một trận hưng phấn, hai gò má nộn phấn phím hồng, cô tự nhiên coi mình là vị hôn thê của Nhị thiếu soái. Nhị thiếu soái có vị hôn thê, giọng một thiếu nữ bén nhọn, gocchuyenaudio.com, không nguyện ý tin tưởng vang lên, Nhị thiếu soái đính hôn khi nào, là thông gia từ bé. Nói đến Nhị thiếu soái, tôi đã rất nhiều năm không gặp Nhị thiếu soái, anh ấy không phải sớm đã trở về từ Anh quốc rồi sao, vì sao vẫn chưa thấy anh ấy lộ diện? Cố Khinh Chu nghe đến đó, dựng lỗ tai lên, Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh cũng thế, mẹ con các cô đối với đốc quân phủ cũng biết rất ít. Trở về 5 năm rồi, có người nói tiếp, đừng nói các cô, đến cả bằng hữu thân thích cũng nhiều năm không thấy Nhị thiếu soái đâu. Anh ấy thần bí như vậy, có phải nhậm chức quan trong quân đội đốc quân phủ rồi không? Nhậm chức trong quân đội rất bình thường mà tại sao lại thần bí không muốn gặp người. Lúc này, có một thanh âm xen vào. Tôi và chị gái là khuê mật với đại tiểu thư, cô ta nói Nhị thiếu soái thật ra là ngã bệnh từ lâu rồi. Bệnh gì? Cố Khinh Chu nghe được sinh bệnh, liền có chút thất thần. Cô nhớ tới nam nhân hôm qua, lúc thẩm vấn trực tiếp lột da xong còn tự mình đi đóng đinh người ta lên cọc gỗ, sau đó tinh thần phấn khởi phát tiết, hắn có tính là bệnh nhân không? Cố Khinh Chu cảm thấy hắn khẳng định là mắc một loại bệnh tâm thần nào đó. Có lẽ, nhà thiếu soái cũng là bị bệnh tâm thần, không thể bị ngoại nhân nhìn ra, trêu chọc thị phi cho nên mới tránh không gặp người khác. Cách chương.